phía trước có quỷ, tác giả, Ngũ Trích Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 123, trang thần. Không đợi La Vân nghĩ rõ ràng, kia phán quan liền duỗi ra lông xù tay, nắm lên bàn xử án thượng một khối kinh đường mộc, dùng sức vỗ, a, kinh đường mộc đập vào bàn xử án trên, phát ra không phải ba ba âm thanh, mà là một đạo tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn kỹ, kia phán quan nắm lấy, đó là cái gì kinh đường mộc? Rõ ràng chính là một cái đầu người, một viên đủ cái cổ gãy mất, máu me đầm đìa, vẫn còn sống, lấy đầu người. Người đâu? Người đâu? Đầu người này tại ăn đau nhức kêu thảm sau, liên thanh hô to. Sau đó La Vân chỉ nghe thấy, nguyên bản yên tĩnh không tiếng động phán quan điện trong, truyền đến một mảnh sột sột soạt soạt tiếng vang. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy bốn phía xuất hiện từng đạo thân ảnh. Trong này, có dáng người khôi ngô nghiêu đầu mã diện, cũng có lành lạnh quỷ dị hắc bạch vô thường. Còn có mấy cái cầm trong tay xiên thép, diện mục dữ tợn quỷ sai. La Vân cũng không có bị hù dọa, chẳng qua là cảm thấy kinh ngạc. Trong Minh phủ cái khác thần linh đều đã chết, vì cái gì ở cái địa phương này vẫn còn có nhiều như vậy quỷ thần tồn tại? Cái này hiển nhiên không bình thường. Ngay lúc này, phán quan nắm lấy viên kia đầu người kinh đường mộc, lần nữa tại bàn xử án thượng nặng nề vỗ, cao giọng ra lệnh, nghiêu đầu mã diện, hắc bạch vô thường, âm sai quỷ bộ, cho bản thần bắt lại người này. Cần tuân pháp chỉ, một bang quỷ thần kêu loạn đáp. Sau đó, oa nha nha, quái kêu, theo bốn phương tám hướng vây hướng La Vân, phun tinh hồng lưỡi dài hắc bạch vô thường, càng là dơ cao dậy trong tay gông xiềng cùng xích sắt, muốn đem La Vân bắt trói, ngoan ngoãn thúc thủ chịu trói, còn có thể ít chịu chút đau khổ. Mã diện tốc độ nhất nhanh, cái khác quỷ thần còn tại nơi xa lúc, hắn đã chạy vội tới La Vân sau lưng. Một bên âm thanh hung dữ cười to, một bên đưa tay liền muốn đi bắt La Vân. La Vân tất nhiên không chịu bị hắn bắt lấy. Mặc dù hắn chưa xác định những này quỷ thần thân phận, nhưng theo thái độ của bọn hắn đến xem, tuyệt đối không phải muốn mời chính mình ăn cơm. Nếu là bị bọn họ bắt lấy, nói không chừng là muốn đem tự mình làm thành thịt băm. La Vân lúc này một cái lắc mình, né tránh lập tức mặt bắt tới tay. A, La Vân cùng Mã Diện cùng nhau giật mình. Mã Diện kinh ngạc là La Vân lại dám tránh, hơn nữa còn thật liền né tránh hắn tay. La Vân kinh ngạc là hắn như thế nhẹ nhõm liền né tránh lập tức mặt tay, đến mức hậu bị biện pháp đều không dùng bên trên. Tiểu tử này không đơn giản. Mã Diện chuông đồng lớn trong mắt lóe ra một tia chấn kinh. La Vân thì là nhanh chóng làm ra phán đoán, bọn gia hỏa này không phải quỷ thần, chí ít chỉ trên thực lực, bọn họ xa xa không có đạt tới quỷ thần tình trạng, nhiều lắm là chính là tại oán linh sơ giai, không thì ta đừng nói là tránh thoát bọn họ tay, trực tiếp liền sẽ bị bọn họ thả ra khí thế, đè sấp thậm chí đè chết. Một giây sau, Mã Diện cao giọng la lên, kẻ địch khó chơi, cùng một chỗ trên a. Đồng thời hắn hai chân trên mặt đất dùng sức đạp một cái, muốn lui lại, cùng chạy tới đồng bạn tụ hợp. Nhưng mà, La Vân há lại sẽ bỏ qua hắn cái này lạc đàn. Thét dài một tiếng, muốn đi, không dễ dàng như vậy. Thân hình hơi cong, thi triển ra đam sơn cản nhật. Trong cản nhật, bộ pháp, trong nháy mắt liền đuổi kịp Mã Diện. Chợt thấp người, nhún vai, đem linh lực vận đạt đầu vai, lấy đầu vai làm vũ khí, hung hăng đánh tới Mã Diện. Bành, một đạo trầm đục thanh tại phán quan điện trong nổ tung. Sau đó liền thấy Mã Diện trên người xuất hiện từng vết nứt, cũng rất nhanh, tải, oanh, một tiếng bên trong, vỡ vụn thành vô số bùn khối cặn bã, tượng đất pho tượng. La Vân lông mày nhíu lại, sau đó liền thấy một đạo quỷ ảnh theo vỡ vụn pho tượng cặn bã bên trong bay ra. Thét chói tai vang lên muốn chạy trốn. Hóa ra là như vậy. La Vân rõ ràng, tòa này cung điện, hẳn là thật là phán quan điện. Chỉ là những này quỷ thần, đều là giả, bọn họ hơn phân nửa là xâm nhập phong đô ác quỷ. Tại dưới cơ duyên xảo hợp, phát hiện tòa này tàn phế phán quan điện, liền gửi thân tại phán quan điện trong tượng đất tượng thần bên trong. Giả mạo dạy thần linh, đến nỗi bộ kia câu đối, cũng hẳn là những này giả mạo quỷ thần gia hỏa làm ra. Cho nên mới như vậy dở dở ương ương, không hợp sân bãi, bất quá có một chút, La Vân cũng rất hoang mang, nếu như những này quỷ thần đều là giả, cái kia giả mạo phán quan gia hỏa, lại là làm sao biết hắn tính danh, quê quán cùng tuổi thọ đợi chút tin tức đâu. Chẳng lẽ cái này phán quan là thật? Vẫn là nói, La Vân quay đầu, hướng phía đứng tại bàn xử án sau phán quan nhìn một cái. Tại gia hỏa này trong tay, có một cái vốn thuộc về phán quan bảo bối. La Vân cảm thấy, đằng sau khả năng này lớn hơn. Nếu như này phán quan là thật, lấy này thần lực, muốn tiêu diệt chỉ có quy nguyên cảnh thực lực chính mình. Dễ như trở bàn tay, há lại sẽ tự hạ thân phận, đưa tới nhiều người như vậy, quần ẩu, chính mình. Còn ngồi nhìn chính mình đem hắn một cái thủ hạ nhục thân. Phá hủy rồi, những ý niệm này đều là tại một sát na trong chuyển qua. Nghĩ đến những chuyện này đồng thời, La Vân động tác trên tay cũng không bị ảnh hưởng, đưa tay đem cái kia đạo ý đồ chạy trốn quỷ ảnh bắt lấy. Tạp tư, một tiếng bóp nát, làm này hồn phi phách tán, triệt để tiêu vong, quỷ này hồn tại gửi thân tại mã diện trong pho tượng thời điểm. Có oán linh sơ giai thực lực, có thể tại tượng đất bị hủy về sau, hắn cũng liền bị đánh về nguyên hình, khôi phục bản thân giã quỷ cấp bậc thực lực, loại này đẳng cấp thực lực, căn bản không phải La Vân đối thủ. Trong nháy mắt liền bị miểu sát, La Vân gọn gàng bãi bình mã diện, không chỉ có trấn nhiếp cái khác giả mạo quỷ thần ác quỷ, để bọn hắn do dự không dám hướng về phía trước, đồng thời cũng làm cho phán quan giận tím mặt, lách mình nhảy lên bàn xử án, chỉ vào La Vân nói, thật to gan, lại dám bạo lực chống lệnh bắt, còn đả thương dưới trướng của ta quỷ thần tính mệnh. Thật coi ta phạt ác ti thôi phán quan, chỉ không được ngươi sao? Nghe nói như thế, La Vân nhịn không được bật cười. Hắn hiện tại có thể xác định, này phán quan, cũng là già, đến lúc này, vẫn còn giả bộ mô hình làm dáng. Vượn đội mũ người cái này thành ngữ, quả thực rất thích hợp ngươi. Mặt khác làm phiền ngươi, trang thần tiên, cũng mời trang giống điểm, có thể không? La Vân nhìn về phía phán quan, châm chọc nói, nếu như vừa rồi cái kia mã diện là chân thần, ta lại há có thể diệt được rồi hắn, sớm đã bị hắn một bàn tay cho chụp chết, cuối cùng ngươi nói mình là phạt ác ti thôi phán quan. Ha ha, ngươi liền người thôi phán quan chức vụ đều không có làm rõ ràng. Ở chỗ này giả mạo, thảo nào sẽ phủ lên bộ kia không cùng tràng cảnh câu đối. Dạy ngươi cái ngoan, thôi phán quan chấp trưởng chính là âm luật ti, căn bản không phải cái gì phạt ác ti, bị vạch trần thân phận, làm phán quan phi thường tức giận, lớn tiếng reo lên, phong đô vô chủ, ta liền thần, ta nói mình là thôi phán quan chính là thôi phán quan, ta nói mình trưởng quản chính là phạt ác ti chính là phạt ác ti. Hiện tại ta tuyên án. Ngươi tự tiện xông vào âm tàu địa phủ, sát hại ta âm ti quỷ thần, tội ác tay trời, làm bị chúng ta chia ăn linh hồn, sau đó chiếm nhục thể của ngươi, trở về nhân gian, chúng tiểu nhân, trên A, chia ăn tiểu tử này linh hồn, đoạt nhục thể của hắn, chúng ta liền có thể rời đi cái địa phương quỷ quái này. Quay về nhân gian, một câu nói kia. bộc lộ ra phán quan chân thực mục đích. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.